Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398. Chương 398: Bại lộ. 33. Người phiêu lưu hào. Nước lên trấn nhỏ vùng phía tây biên giới Toko tối nay cố ý phải tiếp tục quấy rối thuộc về mãng phu hành vi, nhưng mãng cũng chia ngốc nghếch mãng cùng với con não mãng xuyên thấu qua đêm qua nổ tung sự kiện. Bầy hải tặc đã chú ý tới phạm nhân gây án thủ pháp. Tăng phái người Tây bất cứ lúc nào quan sát nền đất dưới mặt biển, đồng thời tối nay thổi chính là Đông Phong. Ở biết được thùng thuốc nổ là thông qua tính toán hải lưu tiến hành thiết trí sau. Phía đông biên giới mặt ngoài không nhìn ra dị thường. Kỳ thực đã bày xuống thiên la địa võng. Sẽ chờ phạm nhân thò đầu ra dưới tình huống này. Rất nhiều người đều cảm thấy coi như phạm nhân có ngốc. Cũng sẽ không ngốc đến hôm nay tiếp tục động thủ này, không phải bất cẩn. Mà là có đề phòng sau nắm giữ sức lực, bọn họ có thể nghĩ đến Toko cũng có thể nghĩ đến. Vì lẽ đó hắn hôm nay muốn phương pháp trái ngược, kiểm tra bình dưỡng khí. Số 1 sắp xếp, số 2 sắp xếp, kiểm tra thùng thuốc nổ. Số 1 sắp xếp, số 2 sắp xếp, một phen kiểm tra. Xác định đại gia đều sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Toko vung tay lên, xuất phát. Lúc này liền thể hiện ra vua hải tặc thế giới khoa học kỹ thuật cây hỗn loạn, vua hải tặc thế giới khoa học kỹ thuật cây điểm lung ta lung tung, liền cơ lập thủ đô vô cùng thê thảm. Kết quả dĩ nhiên có thể sáng tạo ra chiến tranh cự thú. Hòa bình chủ nghĩa người loại này hắc khoa học kỹ thuật, cũng may bình dưỡng khí thứ này ở cái này. Biển rộng vì là sân khấu thế giới rất sớm bị nghiên cứu đi ra. Có khoa học quân lính chống đỡ, bọn họ sử dụng chính là tiên tiến nhất một khoản xác lớp vỏ văn lặn dưới nước phục. Một người bản loại nhỏ bình dưỡng khí, nhiều chức năng nhìn ban đêm nghi, đơn nắm cá nĩa thương, súng, từng cái hải quân binh sĩ trang phục như là bộ đội đặc chủng, nhưng bọn họ chuyện cần làm. Nhưng là phi thường sát phong cảnh, dùng phong kín cách biệt thùng. Cùng với để hải quân đối mặt hải tặc thời điểm từ đầu tới cuối duy trì lửa đạn ưu thế đặc chế thuốc. Nổ, đi nổ kẻ địch lô cốt. Này khoa học kỹ thuật cây lệch quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ở cái này mạnh mẽ người khai sơn nứt biển thế giới. Tất cả khoa học kỹ thuật đều là thân thể bản thân phục vụ. Ngược lại đối với rất dễ dàng thành công nghiên cứu vũ khí xem thường. Dù sao tu luyện liền có thể thu được đồng dạng lực phá hoại, nhận được mệnh lệnh. Các binh sĩ chậm rãi xuống tới trong nước, như từng cái cá bơi đi vào tối tăm nước biển. Đem một thùng thùng cương cường thuốc nổ, từ đáy nước đưa đến chỗ cần đến, còn không xuất hiện sao? Tối nay không biết bao nhiêu địa phương đèn đuốc sáng choang. Tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng. Phải đem hung thủ bắt đi ra, trong đó nhất để tâm. Không thể nghi ngờ là Lafitter, dù sao nếu như không bắt được người. Bọn họ tự biên tự diễn hiểm nghi liền rửa không sạch sẽ. Đồng minh đại hội sẽ triệt để biến thành một chuyện cười, đúng. Ta phỏng chừng bọn họ là sẽ không xuất hiện, Eddie thuyền trưởng nhún nhún vai. Tỏ rõ gậy ông đập lưng ông tiết mục, làm sao có khả năng chủ động chui vào. Muốn không phải là theo ta nói. Tìm mấy cái tử sĩ gánh tội thay. Xem ở đại gia hợp tác vui vẻ mặt mũi lên. Ta có thể đem chúng ta trên thuyền tử sĩ giao cho ngươi. Không được. Vẫn chưa tới bước đi kia. Lafitter từ chối đề nghị này, một khi làm. Vậy thì ngồi vững, bọn họ tự biên tự diễn sự thực. Coi như có thể tạm thời ổn định bầy hải tặc thì lại làm sao? Lòng người phức tạp. Ai cũng không phải người ngu, đều sẽ đối với bọn họ ở thêm cái tâm nhãn, vì lẽ đó ở thế cuộc chuyển biến xấu đến mức độ không còn gì hơn trước, Lafitter không thể đồng ý cái kế hoạch này, tốt đi. Người định đoạt, Eddie nhún nhún vai, phi thường tiếc hận đập phá, thất bại, chậc lưỡi, dù sao tử sĩ không thể miễn phí cho mượn đi, dựa vào hắc ám yểm hộ. Từ đen thùi đáy nước tiến lên,